Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1808, 1808, giữ nhiều lành ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng được bao lâu, cái này hơn trăm tên cổ tộc đi tới hoa giới mọi người tu luyện trước thềm đá phương. Cầm đầu một vị chín sao cổ tộc thần sắc băng lãnh. Chậm rãi nói, nơi này không thuộc về các ngươi. Lăn xuống đi. Cư nhiên là gây sự với hoa giới. Chấm, đa số người còn trong bóng tối suy nghĩ. Nhưng bọn hắn lại không hiểu. Cổ giới lúc nào cũng cùng hoa giới giao ác. Hoa giới ở vạn giới sơn thống lĩnh là một vị phệ linh tộc nhân. Tên là Diêu Nhiêu. Nàng tu đạo thời gian so ba đại tiên tử còn muốn dài. Cũng sớm liền đạt tới cửu kiếp giới vương đỉnh phong. Nàng đi tới nơi này vạn giới sơn. Cũng bất quá là vì bảo vệ hoa giới tộc nhân không liền bị thương tổn. Chỉ bất quá 2 năm qua, hoa giới người trong ở vạn giới sơn, chẳng bao giờ gặp qua khiêu khích cùng tập kích. Hoa giới địa vị, tựu như cùng cổ giới, kiếm giới bình thường, coi như là cùng hoa giới có cừu oán đạo giới cùng mộ giới. Cũng không có tới cửa khiêu khích qua. Diêu Nhiêu thờ ơ lạnh nhạt, thấy rõ. Đạo giới cùng mộ giới tu sĩ mặc dù không có nhằm vào hoa giới tu sĩ. Nhưng ở trong lòng trước vẫn đè nén lửa giận. Chỉ là không có phát tiết ra ngoài. Rõ ràng cho thấy có chỗ cố kỵ. Về phần cố kỵ cái gì? Thế nhân đều biết. Ngay cả người kia 2 năm qua thẳng tuất ngủ đông ở Bỉ Ngạn Tinh trong. Thủy chung không có lộ diện. Nhưng hung danh cũng là không giảm chút nào. Hôm nay tình hình. Làm cho Diêu Nhiêu trong tâm, mọc lên một chút bất an. Nàng dù sao kiến thức rộng rãi, ý thức được cổ tộc lần này người đến không tốt. Có thể không chỉ là vì chiếm trước thềm đá đơn giản như vậy. Tiểu Tĩnh, mau chạy về Bỉ Ngạn Tinh, đem nơi đây đích tình hình báo cho ba vị tiên tử. Diêu Nhiêu âm thầm truyền âm, dặn sau lưng một cái hoa giới tộc nhân ly khai vạn giới sơn. Gọi là Tiểu Tĩnh nữ tử không có làm trần chờ, thả người nhảy xuống vạn giới sơn, thẳng đến xa xa vội vã đi. Nhìn thấy một màn này, những thứ này cổ tộc cũng không có ngăn trở ý tứ, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Diêu Nhiêu bọn người. Trên thềm đá hoa giới tộc nhân cũng bất quá hơn 10 vị, tuy rằng những thứ này cổ tộc trong không có chân chính hỗn độn thể, nhưng song phương thực lực sai biệt cũng vô cùng rõ ràng. Diêu Nhiêu chần chờ một chút. Trong mắt lóe lên một cái quyết đoán. Phất tay nói. Đi, chúng ta xuống phía dưới. Đối mặt cổ tộc làm khó dễ khiêu khích. Hoa giới dĩ nhiên lựa chọn trốn tránh mà không chiến. Phải biết rằng, tu sĩ trong lúc đó. Đặc biệt giới diện trong lúc đó. Coi trọng nhất chính là bộ mặt cùng danh tiếng. Hôm nay hoa giới trốn tránh mà không chiến. Cái này hoa giới danh tiếng đả kích rất lớn. Đông đảo tu sĩ nguyên bản ôm xem náo nhiệt tâm tính. Lại phát hiện hoa giới trực tiếp nhận thua rồi. Không khỏi hơi có thất vọng. Ở Diêu Nhiêu dưới sự hướng dẫn. Cái này hơn 10 vị hoa giới tộc nhân từ vạn giới sơn trên thềm đá lui xuống tới. Ở một chút cấp thấp trên thềm đá. Cũng có hoa giới nữ tử lục tục đưa về đội ngũ. Đi tới vạn giới sơn dưới chân thời điểm. Hoa giới đã gọp đủ hơn 200 người. Nhưng cái này hơn 200 người trong. Chân chính ở thất kiếp giới vương trở lên tu sĩ. Cũng chỉ có hơn 10 vị. Diêu Nhiêu rất rõ ràng. Song phương một khi giao thủ. Hoa giới tộc nhân ắt phải liền tổn thất thảm trọng. Huống chi đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị. Cầm đầu chín sao cổ tộc hiển nhiên cũng không ngờ tới hoa giới chỉ như vậy lui xuống. Ở tại chỗ sừng sốt nửa ngày. Lấy lại tinh thần. Cắn răng. Vung tay lên. Ở chân núi lại lần nữa đem hoa giới hơn 100 người vây quanh. Lúc này đây. Cổ tộc mục đích coi như lại rõ ràng bất quá. Những người này căn bản cũng không phải là vì tranh đoạt thềm đá tu luyện tài nguyên tới. Chính là muốn cùng hoa giới khai chiến. Đông đảo tu sĩ sinh lực chấn động. Ý thức được một hồi đại chiến đã không thể tránh được. Lúc này, coi như Diêu Nhiêu mang theo hoa giới tộc nhân rời khỏi vạn giới sơn. Sợ rằng đều phải đối mặt cổ tộc truy sát. Đạo hữu, ngươi đây coi là cái gì? Diêu Nhiêu ngừng phía sau tức giận tận trời tộc nhân. Trầm giọng vấn đạo, không có gì, xem các ngươi hoa giới không vừa mắt mà thôi. Chín sao cổ tộc lạnh lùng nói, A-di-đà Phật, Phật giới một vị cửu kiếp tăng nhân ở vạn giới sơn lên đứng lên. Ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu, vang vọng thiên địa, vị này tăng nhân yên bình nhìn cổ tộc mọi người. Trầm giọng nói, Liêu thí chủ, hoa giới nữ tử nếu đã lựa chọn trốn tránh lui, các ngươi cổ giới cần gì phải tận lực bức ép. Ha ha, Liêu họ cổ tộc cười lớn một tiếng, bộc lộ bộ mặt hung ác, hỏi ngược lại, làm sao, các ngươi đám này xú hòa thượng cũng muốn nhúng tay việc này. Phật giới cùng hoa giới xưa nay giao hảo, hoa giới lâm thí chủ rồi hướng ta Phật giới có ân. Bọn ta đứt không có nhìn cổ giới như thế khi dễ hoa giới nữ tử. Nói xong, cái này cửu kiếp tăng nhân phất phất tay. Vạn giới sơn lên hơn 100 vị thất kiếp giới vương trở lên tăng nhân toàn bộ xuống núi. Đi tới cổ giới đối diện, cùng với đối chọi gay gắt, đa tạ các vị cao tăng xuất thủ. Diêu Nhiêu cảm kích nhìn Phật giới chúng tăng, thật sâu cúi đầu, có ý tứ, có ý tứ. Đạo giới một vị cửu kiếp giới vương đứng dậy, nhẹ vỗ nhẹ tay, mở nụ cười nói ra. Nói như thế, lâm dịch cho ta đạo giới có cừu oán. Ta đạo giới có hay không cũng có thể mượn cơ hội này báo thù rửa hận đây. Xem ra, ta mộ giới cũng phải thu chút lợi tức quay lại. Đạo giới, mộ giới thống lĩnh đều xuất lĩnh từng người giới diện tu sĩ. Đi tới vạn giới sơn dưới chân. Đem Phật giới cùng hoa giới đông đảo tu sĩ bao vây lại. Diêu Nhiêu đám người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đạo giới, mộ giới đây là bỏ đá xuống giếng. Vây xem tu sĩ phân phân tán ra. Rất sợ cuốn vào trong đó. Nhưng trên mặt của mỗi một người, đều có chút phấn khởi. Từ khi trăm năm trước, vạn giới sơn huyết chiến sau. Hôm nay lần thứ hai xuất hiện đông đảo đỉnh cấp giới diện cuốn vào trong đó đại chiến. Đương nhiên, trận chiến này dù có đánh nhau, cũng xa không bằng trước đây vậy thảm liệt. Hôm nay mặc dù có Phật giới, hoa giới, cổ giới, đạo giới, mộ giới gia nhập trong đó. Nhưng dù sao không có chân chính giới vương cảnh đỉnh tiêm tu sĩ hiện thân. Cửu đại thể chất tu sĩ. Cũng là một cái cũng không có. Lại là lấy nhiều khi ít. Ta liền không nhìn nổi loại này chuyện hư hỏng. Vạn giới sơn lên. Một cái mang theo một tia giọng non nớt truyền tới. Lộ ra một loại không rõ uy nghiêm. Long Việt. Long tộc năm chảo thần long. Tê. Ngao. Xèo xèo. Cùng lúc đó. Hỗn độn nhất tộc mấy con dị thú đồng thời phát ra gầm lên giận dữ. Hỗn độn cổ xà, hỗn độn cự hùng, hỗn độn độc trùng trong mắt hung quang lưu lộ. Thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Long Việt. Tại đây ba con dị thú phía trên. Còn có một đầu cả người đen kịt hổ nằm ở phía trên. Bá chiếm chỉnh khối thềm đá. Giống, cái này hổ đột nhiên mở hai mắt ra. Hướng phía Long Việt bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Thân thể hai bên. Bỗng nhiên lan tràn ra một đôi đối với huyết sắc cánh. Phe phẩy trận trận tinh phong. Uy áp tùy ý tổng cộng 9 đôi huyết cánh. Hỗn độn cửu xí hổ. Cảnh giới tương đương với cửu kiếp giới vương. Nhưng chiến lực cho dù so cửu kiếp giới vương kinh khủng. Chân chính cổ lão dị chủng. Trăm năm không gặp, Long Việt tu vi cảnh giới. Cũng đưa lên đến bát kiếp giới vương. Nhưng đối mặt cái này bốn đầu hỗn độn nhất tộc dị thú. Long Việt còn là thu hồi lòng khinh thị. Ngoài miệng lại mãn bất tại ý nói ra. Bốn đầu xúc sinh sao. Đã sớm nghĩ nuốt các ngươi. Thế cuộc trước mắt vô cùng trong sáng. Hoa giới tuy rằng liên thủ với Phật giới. Nhưng trên thực lực lại xa xa không sánh bằng cổ giới. Đạo giới. Mộ giới. Trận chiến này như không ngoài suy đoán. Phật, hao phí hai giới giữ nhiều lành ít. Cách chương.